Chương 401, họp hội y phía dưới bắt đầu đề tài thảo luận thứ nhất. Ngồi tại học thuật giao lưu hội đầu tiên bên trên, hệ lạn thì hoàng đế bệ hạ giờ này khắc này danh hiệu là ma pháp cùng khoa học kết hợp kỹ thuật thủ tịch nhà thiết kế. Hắn tuyên bố hội nghị bắt đầu, rất nhanh liền có người đầu tiên đứng lên báo cáo bọn hắn kỹ thuật tưởng tượng. Mà người đầu tiên đứng lên đến người, không là người khác, mà là đi theo phở ẩn ở bờ đại ma pháp sư cùng một chỗ tìm nơi nương tựa hệ lạn hiệu, cuối cùng lại một mình lưu lại ma pháp sư William. Hắn hiện tại, học tập ma pháp đã không phải là nghề chính, có thể dựa theo thường ngày cấp bậc đánh giá, hắn vẫn như cũ đã tiến giai thành một hàng thật giá thật đại ma pháp sư. Chỉ gặp hắn đứng dậy, nhẹ nhàng đối cầm đầu hoàng đế bệ hạ gật đầu thăm hỏi, sau đó mở ra trước mặt mình nặng nề bản ghi chép, mở miệng nói ra, cảm tạ bệ hạ, ta phụ trách viện nghiên cứu, đã khảo nghiệm một loại hoàn toàn mới tinh cầu quỹ đạo phát xạ phương thức. Hắn cân nhắc một chút mình tìm từ, bắt đầu đơn giản miêu tả một chút viện nghiên cứu tư tưởng. Chúng ta tưởng tượng, lợi dụng lơ lửng ma pháp trận, đem thể tích to lớn trang bị mang lên đầy đủ cao độ cao, tại không khí mỏng manh địa phương, lại để cho hỏa tiễn trang bị châm lửa khởi động, dùng cái này đến phát xạ càng lớn quỹ đạo trang bị. Chúng ta đã thí nghiệm qua cụ thể số liệu, tham số cũng đã tính toán hoàn tất, hết thể đều là có thể được. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra trưởng quản viện nghiên cứu, đối hạng kỹ thuật này thành quả nghiên cứu. Đây là một lần kỹ thuật giao lưu hội nghị, tự nhiên không có khả năng tùy tiện xuất ra một đống lớn không có trải qua đo lường tính toán đồ vật, đến cho hoàng đế bệ hạ kiểm tra. Có thể cờ mở tới cái hội nghị này đã nói, đều là từng cái nghiên cứu khoa học viện trong sở, trải qua thí nghiệm cùng lặp đi lặp lại luận chứng đồ vật. Trên thực tế, rất nhiều kỹ thuật đã phi thường thành thục, chỉ cần kinh phí đúng chỗ, bắt đầu chế tác, đều có thể rất nhanh liền xuất ra thành quả. Nếu như chúng ta có thể thực hiện cái này phát xạ phương thức, như vậy bệ hạ nói lên không gian vũ trụ đứng tư tưởng, liền phi thường dễ dàng thực hiện chúng ta có thể một lần phát xạ giải quyết vấn đề, trực tiếp tại tinh cầu trên quỹ đạo, thành lập được một cái thiết bị đầy đủ hết hoàn chỉnh trạm không gian. Hắn một bên nói, một bên cầm lên một chương tưởng tượng đồ, biểu hiện ra cái tất cả mọi người. Đang ngồi mỗi người, đều là hệ lạn hữu cao cấp nhân viên kỹ thuật, rất nhiều người vẫn là hệ lạn hữu ma pháp học hội thành viên. Bọn hắn đại biểu cho hệ lạn hữu tân tiến nhất kỹ thuật nghiên cứu phát minh đoàn đội, QNZ đại biểu cho nhân loại kỹ thuật đỉnh phong. Bọn hắn đương nhiên đều biết, có quan hệ hệ lạn hữu trạm không gian sự tình, thậm chí có ít người còn biết, cờ rít ngay tại tổ chức đối ngoại không gian thăm dò. Chỉ là bởi vì chiến tranh liên lụy, để loại này đầu nhập, vẫn còn giai đoạn sơ cấp thôi. Đương nhiên, gần nhất cự hình lơ lửng tàu vận tải xuất hiện, lại để cho rất nhiều người thấy được tiến quân ngoài không gian, trưởng khống ngoài không gian khả năng, cho nên nhiệt tình của mọi người QNZ liền càng thêm tăng vọt. Đến tiếp sau bổ sung QNZ rất dễ dàng bởi vì chúng ta một lần phát xạ trọng lượng, có thể vượt qua hỏa tiễn gánh chịu năng lực gấp 20 lần thậm chí 50 lần cuối cùng, William mở miệng làm sau cùng trần thuật. Đây đúng là một cái rất tốt tư tưởng, ta QNZ một mực có ý nghĩ này. Trong đầu, so sánh xâm chiếu một cái hai khỏa quấn quýt lấy nhau đại thụ che trời, cờ rít nhẹ gật đầu đồng ý nói. Hệ lạn hiệu vệ tinh phát xạ thật sự là quá chậm, cờ rít một mực hy vọng có cơ hội có thể ra tốc phát xạ càng nhiều vệ tinh, bất quá bởi vì hỏa tiễn kỹ thuật chế ước, vệ tinh hạng mục vẫn luôn ở vào truy vào độ giai đoạn. Hiện tại, có mới phát xạ kỹ thuật, có khả năng một hơi phát xạ đủ nhiều vệ tinh thượng tiên, trong vòng mấy tháng liền có thể triệt để bố trí tốt để lạn hiệu giám thị toàn bộ thế giới vệ tinh hệ thống. Càng có ý tứ chính là, bởi vì cơ hồ không có trọng lượng hạn chế, hệ lạn có thể tại ngoài không gian kiến thiết một cái cự hình trạm không gian, ở phía trên tiến hành đủ loại thí nghiệm, thậm chí tự cấp tự túc tại ngoài không gian phát triển tiếp. Ta sẽ trích cấp 3.000 van ở kim tệ. Đối hạng mục này tiến hành lúc đầu khai phát, nếu như thí nghiệm thành công, đến tiếp sau thêm vào sẽ gia tăng đến 30 ước kim tệ, mãi cho đến hệ lạn hiệu trạm không gian hoàn toàn xây thành mới thôi. Cờ dít tại William đưa lên bản kế hoạch trên ký tên của mình, sau đó nhìn về phía người kế tiếp. Chờ đến cờ dít ánh mắt vị kia mặc quân trang tướng lĩnh đứng dậy, mở miệng báo cáo, vậy hạ căn cứ vào lơ lửng pháp trận kỹ thuật. Ba cái quân chủng bộ tư lệnh đều đưa ra riêng phần mi nhờ binh khí mới nghiên cứu phát minh hạng ngũ. Hải quân hy vọng có thể thành lập một chi lơ lửng hàng không mẫu hạm đội, lấy truy cầu càng nhanh đả kích kỹ thuật. Tên này tướng lĩnh tổng kết tam quân riêng phần mi nhờ yêu cầu, từ hải quân bắt đầu nói. Hắn lật ra một tờ trước mặt mình văn kiện, tiếp tục mở miệng nói ra, không quân phương diện đưa ra, hy vọng có thể dùng lơ lửng sân bay, đến thay thế dã chiến sân bay, để cao không quân tốc độ tiến lên. Nói đến chỗ này, hắn ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua cờ dít, sau đó nói tiếp đi lên lục quân phương diện ý nghĩ, lục quân phương diện cũng kém không nhiều, bọn hắn đưa ra, có thể đại lượng trang bị lơ lửng tàu vận tải. Lấy đề cao hậu cần hiệu suất loại này có thể lập tức hướng tiền tuyến vận chuyển đại lượng trang bị kiểu mới thiết bị, đương nhiên là quân đội tân sủng. Vô số người đều đang đợi lấy càng nhiều loại này lơ lửng tàu vận tải phục dịch, tốt thay thế nguyên bản vận chuyển phương thức, nhất lao vĩnh giật giải quyết bối rối hệ lạn hiệu vận chuyển vấn đề. Cờ dít trên mặt lộ ra cười khổ, lắc đầu nói, lần này chúng ta làm mưu lợi, bằng không cái nào có nhiều như vậy tài nguyên nếu không phải phờ gì thành bị tập kích. Trùng hợp còn thu được một cái tổn hại không nghiêm trọng lắm ác ma phủ không thành lâu đài, hệ lạn thiệp cu nở dê không sẽ như thế nhanh chóng lại nhẹ nhõm chế tạo ra những này lơ lửng tàu vận tải tới. Những đại gia hỏa này sử dụng vật liệu thép, trên cơ bản đều là phở dị thành bên trong tổn hại ụ tàu bên trong thuyền vật liệu. Trên cơ bản đều đã là làm tốt, tự nhiên có thể rất nhanh sản xuất chế tạo ra. Chờ đám tiếp theo lơ lửng tàu vận tải bị chế tạo ra, vậy sẽ phải chờ thêm thật lâu rồi. Tái sản xuất thời điểm, thép tấm các loại tài liệu đều là kế hoạch bên ngoài, lâm thời phân phối thời gian sẽ phải kéo rất lâu. Cho nên đối với hệ lạn hiệu tới nói, trước mắt những này lơ lửng tàu vận tải, trên thực tế là bọn hắn lâm thời chấp vá ra, chỉ là vì lâm thời giải quyết vấn đề chế tạo ra khẩn cấp sản phẩm, cũng không phải là một cái hoàn mỹ thiết kế. Trên thực tế hoàn toàn mới chính quy lơ lửng tàu vận tải, hệ lạn hiệu QNZ ngay tại thiết kế. So đã đưa vào sử dụng loại này lơ lửng tàu vận tải tân tiến hơn, hệ số an toàn QNZ tăng lên đến bằng 1/10. Kiểu mới lơ lửng tàu vận tải mặc dù nhìn phi thường lịch thiên, trên thực tế là 10 phần yếu ớt. Cờ dít đơn giản giải thích một chút ý nghĩ của hắn, loại này chi phí rẻ tiền, không có tự vệ thủ đoạn, gặp được công kích liền muốn tổn thất nặng nghề vận chuyển phương thức, cũng không thể đại lượng phổ cập nó không có khả năng xuất hiện ở tiền tuyến. Thậm chí không nên xuất hiện tại trên lý luận có địa phương nguy hiểm thứ này dễ dàng bị người phá hư, chỉ cần bị công kích liền sẽ rơi vỡ. Hắn nói đến loại này trang bị tồn tại vấn đề, mà những vấn đề này đều là không cách nào bị tùy tiện coi nhẹ. Tại nhân khẩu đông đúc địa khu, nó rơi vỡ liền cùng một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân không có bất kỳ cái gì phân biệt. Cho nên, ở hạch tâm địa khu sử dụng nó QNZ nhất định phải phi thường cẩn thận. Cờ dít rôi ra một ngón tay trên bàn nhẹ nhàng gõ, đồng thời mở miệng nói ra. Kỳ thật loại này nhìn cực kỳ ưu tú vận chuyển thủ đoạn, tính hạn chế hay là vô cùng cao. Bởi vì thể tích quá khổng lồ, cho nên không thích hợp tại phát đạt địa khu sử dụng, để tránh ngoại ý muốn nổi lên về sau, tạo thành cái gì không có khống chế ác liệt ảnh hưởng. Cùng lúc đó, nó còn không thể ở tiền tuyến sử dụng, bởi vì năng lực phòng ngự phi thường thấp, cho nên nó QNZ không thích hợp tại cao nguy hiểm địa khu xuất hiện. Thứ này cũng ngang với nói, nó chỉ có thể phụ trách trung đoạn vận chuyển, ngẫu nhiên giải quyết một cái vận chuyển năng lực không đủ vấn đề, lại không cách nào thay thế hiện hữu đường sắt cùng đường cái vận chuyển. Cuối cùng, cờ dít cho loại này vận chuyển sản phẩm chấm chất, bởi vậy, nó chỉ có thể làm truyền thống vận chuyển thủ đoạn một loại bổ sung, là không cách nào làm vật thay thế đại quy mô phổ cập. Sau đó hắn lại bổ sung một câu, để không ít người an ủi một chút, đương nhiên, nếu như hòa bình thế giới, vậy cái này loại vận chuyển phương thức khuyết điểm liền có thể bị bỏ qua hơn phân nửa. Hắn một bên nói, một bên tại cái này đại biểu quân đội nói lên đề tài thảo luận trên viết một nhóm chỉnh đốn và cải cách ý kiến, sau đó buông xuống bút máy, tốt, xuống một cái lại đưa nở dê lên, là thuyền thiết kế viện một vị lao giáo sư, hắn nâng đỡ trên sống mũi mang lấy kính mắt, một bộ phong đạm vần khinh bộ dáng, vậy hạ chúng ta định đem lơ lửng ma pháp trận kết hợp tại thân thuyền bên trên. Dạng này, chúng ta liền có thể dùng đồng dạng trọng tải, vận tải hơn gấp 10 lần hàng hóa có lơ lửng ma pháp trận, thuyền nước ăn liền sẽ đạt được hữu hiệu khống chế. Vị này lao chuyên gia nói chuyện trung khí 10 phần, nếu như có thể được lời nói, chúng ta liền có thể là mới chiến hạm thêm treo càng nhiều càng dày bọc thép, thậm chí có thể thiết kế thành toàn bọc thép bao trùm siêu cấp chiến hạm tốt. Cái này đề tài thảo luận ta thông qua được. Cờ dít không tiếp tục hướng xuống nghe, liền gật đầu đồng ý cái này tưởng tượng. Bởi vì lúc trước hắn liền đưa ra qua tương tự phương án, bất quá cái phương án này là càng ngày càng cấp tiến một bộ phương án ngay từ đầu là nhằm vào hải quân chiến hạm cải tiến, về sau liền phát triển thành triệt để thay thế hải quân, chơi lơ lửng hàng không mẫu hạm lơ lửng chiến hạm bộ này phi hành hải quân xáo lộ. Cuối cùng kế hoạch này phát triển thành hệ lạn hiện tại chính chấp hành siêu cấp phủ không thành lâu đài hạng ngũ. Mà trước kia hải quân chiến hạm cải tiến kế hoạch, cứ như vậy đã chìm đáy biển bật vô âm tín. Hiện tại có người chuyện xưa nhắc lại, cờ giít cu nở dê xác thực nghĩ muốn cường hóa hải quân, tự nhiên nguyện ý đầu nhập một chút. Cho nên hắn gật đầu đồng ý, tại tương ứng trên văn kiện ký tên của mình, mau chóng ra thành quả đưa đến ta nơi này tuân mệnh bệ hạ lao chuyên gia khẽ gật đầu. Sau đó an vị về tới trên vị trí của mình. Đợi đến cờ gì tí nã bày ra nói xuống một cái thời điểm, lại có một người đứng dậy, bắt đầu tra ho han nở dê lên một cái khác nghiên cứu cơ cấu phụ trách nghiên cứu trang bị. Cái này cái cơ cấu là máy tính phương diện, bọn hắn ngay tại mưu cầu dùng một loại nào đó chip, đến ức chế ma pháp bản nguyên đối khôi lỗi người máy dụ hoặc. Nếu như hạng kỹ thuật này một khi thành công, kia hệ lạn hiệu liền có thể tại người máy kỹ thuật bên trên. Lấy được càng bước tiến dài. Cờ Dít nghiêm túc nghe, trước mặt hắn, còn có mười mấy cái dạng này học giả đại biểu. Mà bọn hắn hiện đang thảo luận, là toàn bộ hệ lạn hiệu tương lai.